ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 479, ngậm máu phun người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm thuấn sát cái kia bạch y thư sinh, đồng thời, Dạ Vị Minh cũng đã xác định trước mắt cái này ba cái kẻ địch môn phái cùng tên trước, ở ba người bọn hắn liên thủ đánh chết Hoa Hách Cấn hệ thống thông cáo bên trong, liền xuất hiện phái tinh túc tương tiến tử, núi bạch đà độc cô hành vân cùng mộ dung thế gia ta đang tìm đồ vật ba cái tên này. Bên trong thất thất cải danh tương tiến tiểu chuyển đầu phái tinh túc chuyện này đã chiếm được chứng thực, mà cái kia sử dụng cáp mô công áo bào cho player, nếu như đoán không sai nên chính là đến từ núi bạch đà độc cô hành vân. Còn lại một cái coi như dùng bài trừ pháp đến tính toán, cũng khẳng định là mộ dung thế gia ta đang tìm đồ vật không thể nghi ngờ. Này cũng thật là một cái tào điểm tràn đầy tên, nếu như có người ở trên đường cái bỗng nhiên hô lên danh tự này, người qua đường nhất định sẽ cho rằng hắn đang trả lời người nào vấn đề, mà không phải đang gọi người kia tên. Có điều hiện tại Dạ Vị Minh đúng là cũng không quan tâm này ba cái đối thủ đều tên gọi là gì, chân chính để hắn lưu ý chính là, hắn ngoại trừ từ Ân Bất Khuy cung cấp xạ điêu anh hùng chuyện toàn hướng dẫn bên trong đối với núi Bạch Đà võ công có sự hiểu biết nhất định ở ngoài, đối với phái tinh túc cùng mộ dung thế gia hiểu rõ đều rất có hạn, hiện nay đối với hai môn phái này hiểu rõ trình độ, còn vẻn vẹn giới hạn ở phái tinh túc am hiểu độc công, mộ dung thế gia cùng lúc trước Xích Hà Trang có quan hệ. Chỉ đến thế mà thôi. Nếu như là trước đây cũng coi như, dù sao trên giang hồ nhiều như vậy môn phái lớn nhỏ, hắn không thể đối với mỗi một cái đều thuộc như lòng bàn tay, cũng không cái kia lòng thanh thản đi quan tâm sở hữu môn phái võ công đặc điểm. Nhưng ngày hôm nay nếu đối đầu, Dạ Vị Minh cảm giác mình tất yếu đối với hai môn phái này tiến hành một hồi thâm nhập cẩn thận hiểu rõ. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vừa vặn có thể thừa dịp nhiệm vụ lần này cơ hội, phân biệt hỏi một chút Thắng Thiên con rể cùng Ân Bất Khuy hai người này nguyên tắc đảng cùng với có liên quan tình báo, lẫn nhau đối chiếu tra lậu bổ khuyết. Ở đáy lòng trong lúc suy tư, Dạ Vị Minh đã ở phóng lên trời trong quá trình vung kiếm bát lạc tương tiến tiểu bắn ra 17 viên độc châm. Để Dạ Vị Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, hàng này ám khí thủ pháp trình độ quỷ dị, dĩ nhiên chút nào cũng không ở kiếm pháp của hắn bên dưới. Nếu không có Dạ Vị Minh. Đãng kiếm thức cũng tương tự là tuyệt học kiếm pháp, chỉ là này 17 viên phi châm, e sợ thân ở giữa không trung hắn cũng chưa chắc ngăn cản được. Mắt thấy Dạ Vị Minh thân hình phóng lên trời, núi bạch đà player độc cô hành vân nhưng là lại một lần nữa hít sâu một hơi, trong miệng phát sinh một tiếng dường như hoa minh quái dị tiếng vang, mỗi lần hít thở trong lúc đó, thân thể đột nhiên bắn ra mà ra, nhưng là buông tha Dạ Vị Minh thẳng đến chính đang bức độc chữa thương ba thiên thạch nhào tới. Mà một bên khác tương tiến tửu cũng làm ra cùng hắn lựa chọn tương đương. Hai người này, hiển nhiên là dự định thừa dịp Dạ Vị Minh thân thể bay lên trời, không cách nào chăm sóc cho mới không chặn trước đem ba thiên thạch cái này tàn huyết boss cái đầu tiên đi lại nói hắn. Xèo, xèo, xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy HP vốn là không nhiều ba thiên thạch rất có thể sẽ bị hai tên này đại chiêu liền phát tình huống tập hỏa giết chết, nghiêng xuống bên trong bỗng nhiên bắn ra 18 viên hạt bồ đề, đóng kín hai người bên trong tương tiến tiểu tấn công về phía ba thiên thạch có con đường. Theo, liền nhìn thấy một đạo thiền bóng người màu xanh lục bước nhanh chạy tới độc cô hành vân cùng ba thiên thạch trong lúc đó, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng đánh ra, nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào đón nhận độc cô hành vân cáp mô công. Tồi tâm trường vs cáp mô công. Oành, hai đùi uy lực kinh người trường lực đấu cùng nhau, bùng nổ ra một tiếng nổ vang rung trời. Ở thanh chấn động khắp nơi trường lực giao chiến sau khi Tam Nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên rung bần bật trên hai cánh tay đột nhiên truyền đến một trận khiến người ta ghê răng xương cốt vỡ vụn tiếng. 8.848.000 ép thương tổn. Xương vỡ, trên thực tế, luận cùng bản thân nội lực cùng thuộc tính Tam Nguyệt dù cho không bằng nàng đối thủ cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nhưng làm sao nàng chủ tu hai môn trường pháp, bất luận là tồi tâm trường vẫn là chu sa trường, đều không đúng loại kia thích hợp cùng người cứng đối cứng cương mãnh con đường, cùng vừa có thể hại người có thể ngạnh cương hàng long thập bát trường có trên bản chất khác nhau. Giờ khắc này vì ngăn cản độc cô hành vân đánh chết phe mình NPC, nhưng không được không nhắm mắt cùng đối phương cái kia cương mãnh trình độ càng cao hơn hàng long thập bát trường cáp mô công liều mạng, chịu thiệt cũng hợp tình hợp lý. Có điều sớm đoán được sẽ xuất hiện kết quả như thế này nàng, rất cơ trí sớm đóng cảm giác đau đớn hệ thống, theo càng đang bị đối phương một chưởng đánh bay ra ngoài đồng thời, há mồm phun ra một đạo mũi tên máu, đến thẳng đối phương mặt. Mà lúc này, giữa huyền không bên trong Dạ Vị Minh thân thể đã đặt đến hắn này nhảy một cái điểm cao nhất đầu dưới chân trên hướng về tương tiến tiểu cùng độc cô hành vân vị trí lao xuống. Tam Nguyệt này một chiếu. Ngậm máu phun người, lâm thời biến hóa tuy rằng cùng tục nữ khí chất nghiêm trọng không hợp nhưng không thể không nói, hiệu quả nhưng là một cách không ngờ tốt. Nói đến cũng là sai lầm có lỗi, nếu như đổi là một cái phổ thông đối thủ, ở loại quan hệ này đến có thể không đánh chết boss thời khắc mấu chốt, nói không chắc liền sẽ bỏ qua hình tượng thần mã, đẩy này một ngụm máu tươi đi cho ba thiên thạch đến một hồi tàn nhẫn. Nhưng Độc Cô Hành Vân nhưng là xuất thân núi Bạch Đà, mà núi Bạch Đà tự Âu Dương Phong bắt đầu vốn là dùng độc hành trong nhà có, vì lẽ đó lại thấy đến Tam Nguyệt dùng máu tươi phun mặt thời điểm, trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này huyết khẳng định là có vấn đề tích. Vì lẽ đó, nhìn thấy Tam Nguyệt trước mặt một ngụm máu tươi phun đến, Độc Cô Hành Vân hầu như là theo bản năng phất tay phát sinh một đạo trường lực đem cách không đánh tan. Mà ngay ở hắn này hơi trì hoãn thời điểm, Dạ Vị Minh đã lao xuống mà tới, kiếm ảnh đầy trời tùy ý mà ra, khác nào thiên hà chút xuống bình thường đem Độc Cô Hành Vân cùng Tương Tiến Tửu thân hình hết mức bao phủ bên trong. Lạc kiếm thức, đối mặt Dạ Vị Minh chiêu này ngút trời mà hàng tuyệt sát một kiếm, Độc Cô Hành Vân cùng Tương Tiến Tửu hai người nhưng làm ra tuyệt nhiên không giống lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước lần thứ hai hít sâu một hơi, ngực đột nhiên phồng lên trướng lên, trong miệng phát sinh một thanh âm vang lên oa minh, nhưng là đã làm tốt gắng đón đỡ Dạ Vị Minh này một kiếm chuẩn bị. Mà người sau, nhưng là dựa vào hắn cái kia như quỷ tự mị thân pháp, thân hình phập phù trong lúc đó, thừa dịp chính mình đội hữu đứng vững phần lớn áp lực đồng thời, bước ra lui ra Dạ Vị Minh kiếm pháp phạm vi bao phủ ở ngoài. Theo thân hình của hắn trực tiếp hóa thành một đạo hồng vân, hướng về cách đó không xa một mảnh rừng cây thưa thớt phi nước đại mà đi. Đối với mắt thấy đã HP không nhiều level 88 thái độ bình thường boss ba thiên thạch nhưng là ngay cả xem đều không có lại nhìn một chút. Giống nhau lúc trước ở núi Thanh Thành trên, mắt thấy việc không thể làm tình huống, dứt khoát kiên quyết từ bỏ dư thương hải toàn bộ rơi xuống vật phẩm như thế. Quả đoán, kiên quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Nguyên bản, Dạ Vị Minh ở phát sinh này một kiếm thời điểm, cũng đã làm tốt lấy một địch hai chuẩn bị, Tương Tiến Tửu bỗng nhiên rút đi chiêu này. Lạc kiếm thức, áp lực lập tức toàn bộ tập trung đến Độc Cô Hành Vân trên người một người. Đối mặt Lạc kiếm thức khủng bố công kích, Độc Cô Hành Vân cái kia vốn là dùng đến nửa sống nửa chín cáp mô công lại há có thể ngăn cản được. Ở biết rõ tất quải tình huống, Độc Cô Hành Vân trong mắt lập tức né qua một tia vẻ oán độc có điều theo sát nhưng là biến thành một mặt kiên quyết trong giây lát đem tự thân công lực thôi phát đến mức tận cùng, cáp mô công trường lực ngửa mặt lên trời nổ ra chính diện đón nhận Dạ Vị Minh từ trên trời giáng xuống ong ánh ánh kiếm. Nhưng mà thế giới võ hiệp là chú ý thực lực tránh thoát ý chí, mặc dù hắn lại làm sao kiên quyết cũng không cách nào bù đắp giữa hai người thực lực của bản thân chênh lệch. Ở ánh kiếm xoắn một cái bên dưới, Độc Cô Hành Vân trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, theo sát ta đang tìm đồ vật bước chân, về vạn kiếp cốc bên trong điểm phục sinh đưa tin đi tới. Mà khi Dạ Vị Minh sau khi rơi xuống đất ánh mắt chuyển hướng Tương Tiến Tửu vị trí lúc đã thấy tên kia bóng người đã tiến vào cái kia mảnh tên không tính dày đặc trong rừng cây, sau đó tiếp tục hướng về vạn kiếp cốc phương hướng bỏ chạy mà đi. Mắt thấy truy đã khó hơn nữa đuổi theo cái này giả dối đối thủ, Dạ Vị Minh chuyển đối với ba thiên thạch hỏi. Ba tư không, hành động của các ngươi đến cùng xảy ra điều gì bất ngờ, làm sao sẽ rơi vào chật vật như vậy, cách chương.